ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Khánh Thành Cố Nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu máy bay trực thăng lên. Chỉ gặp một bóng người, từ trên máy bay nhảy xuống. Hắn từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đất đứng yên. Bất ngờ là cái thiếu niên. Đường không, Ngô lão ánh mắt hơi chăm chú. Hỏi, chẳng lẽ không xem, tới được ngược lại là rất nhanh. Người ép ta tới, không phải là muốn ta tới cũng nhanh chút sao? Ngươi không tới nữa, lão phu không chịu nổi. Ngô lão cười khổ một tiếng. Nói như vậy nói, Đường không nói, ngươi chuyện này, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Hiệp lấy vũ khí cấm. Ngô lão nói, có người muốn loạn trật tự mà thôi. Lão phu chỉ là làm con cờ. Hơn nữa chuyện tương tự tình, một khi phát sinh, liền đem sẽ tụ tập xuất hiện, tạo thành dư luận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ai? Bên ngoài biên giới, Ngô lão thở dốc nói. Theo kêu gọi đầu hàng Lý Diêu, hình như là cùng nhóm. Hơn nữa tiếp theo, loại chuyện này sẽ xuất hiện không thiếu. Có chút là võ giả bị nặng kim thu mua, có chút chính là bị buộc bách. Ngươi thuộc về loại nào? Hai loại đều có. Hai loại. Lý Diêu bị kêu gọi đầu hàng. Chúng ta nội bộ cao tầng, vậy giống vậy có bị kêu gọi đầu hàng? Ngô lão cười khổ nói, ta lấy được rồi một ít thứ, cho nên bất đắc dĩ trước thời hạn ra tay. Mấy ngày qua ta sợ bị bắt là bởi vì sợ bị diệt khẩu. Ngươi liền Bạch Lễ cũng tin không nổi. Chính là Bạch Lễ chủ tịch tha ta một mạng, để cho ta tiếp tục chạy trốn. Lão này, Đường không sờ cằm, hỏi, thứ gì? Ngô lão kêu, danh sách. Đường không nghe vậy, khẽ cau mày. Ngô lão nói, Lục tỉnh võ đạo hiệp hội bên trong, người chức vị cao nhất, lại là và cả nước võ đạo hiệp hội người tổng phụ trách có liên lạc. Lão phu chỉ có thể giao cho ngươi. Đường không hơi trầm ngâm, đưa tay đi ra, nói, cho ta. Ngô lão đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một bản chip, đưa tới. Nhưng ngay vào lúc này, Đường không trong lòng dâng lên một cổ khó tả sợ hãi. Hắn một cước đạp tới, Ngô lão bị đạp cái bốn chân hướng lên trời. Nhưng mà Đường không cũng đã là trong tương lai bay ngược. Hai người nguyên bản đứng địa phương, nổ ra một cái hố tới, tay súng bắn tỉa. Đường không chân mày cau lại, nhìn sang, trên sườn núi, khoảng cách 600 gạo, đối phương nhất kích không trúng, đã chuẩn bị chạy. Hiển nhiên đối phương biết hắn bản lãnh, không dám theo hắn chính diện tương đối. Mới vừa rồi vậy một thương, chủ yếu còn là hướng về phía Ngô già đi, chuẩn bị diệt khẩu, nhưng diệt khẩu không được, cũng chỉ có thể chạy. Tránh xong, Đường không hướng về phía Ngô lão nói một tiếng, chợt hóa thành một đạo nhanh gió, uyển như bạch viên việt giản, ở núi gian nhảy, bất quá 10 hô hấp, hắn liền đuổi kịp tay súng bắn tỉa này. Đối phương quay người giơ thương, Đường không một trường cầm thương cũng vỗ cong, sau đó lại là một trường, bành một tiếng, đối phương bay ngược hơn 10 mét. Nội cảnh tu vi, Đường không đi lên phía trước, một cước dậm ở đầu đối phương khôi lên, không là người nước ngoài, mà là người Ti Kiêu, người cũng là Lục tỉnh võ đạo hiệp hội. Dương Thành, Bạch Lễ đối với này chuyện, vô cùng là hơn lòng. Đường không đã ngồi máy bay quân dụng, đi Khánh Thành đi, nhưng tình hình sẽ phát triển như thế nào, hắn cũng không thể rõ ràng. Hoàn thành. Đường không tin tức, bỗng nhiên gửi tới, hoàn thành. Bạch Lễ hơi có kinh ngạc, bận bịu là gọi thông điện thoại đã qua. Ngô lão tìm trở về, nhốt ở Khánh Thành ngục giam, ngoài ra bắt cái chuẩn bị diệt khẩu nội cảnh võ giả. Đối phương có đánh lén thương, nhưng Ngô lão nói hắn cũng không phải là Lục tỉnh võ đạo hiệp hội. Đường không nói, ta hoàn thành nhiệm vụ. Danh sách vậy rơi vào trong tay ta. cần ta đi một chuyến sao? Bạch Lễ hỏi. Không cần, Vu Hoa ngày mốt sẽ tới Khánh Thành. Đường Không nói, hết thảy giao cho hắn. Như vậy thì tốt. Bạch Lễ thở phào nhẹ nhõm. Lần kế, nếu như chuyện gì, có cái gì ẩn tình, nhất thật là trực tiếp nói cho ta. Đường Không nói như vậy. Rõ ràng, Bạch Lễ thấp giọng nói. Lần này là bất ngờ. Ta cũng không có chắc. Khánh Thành, Võ Đạo Hiệp Hội. Đường Không ngẩng đầu nhìn một mắt, nhưng cũng không có tiến vào Võ Đạo Hiệp Hội, mà là tiến vào đối diện sửa sang được hết sức đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc nhà hàng. Đây chính là nhà hắn sản nghiệp. Trước hắn trong lòng, ở ba hắn trong lòng, ở trong xã hội tổng cần hạng nhất sự nghiệp, cho nên mới có một nhà này nhà hàng. Đường Ba bản thân đối với lần này cũng không có quá nhiều kinh doanh năng lực, 10 có 8 9 là dựa vào Viên Niên nhà thế lực chống đỡ. Nhưng coi như là như vậy, cũng coi là hết sức đắc khách. Ngày sau coi như Đường Không mình đã xảy ra biến cố gì, nhà mình giàu gì cũng có hạng sản nghiệp. Lão Hắc, Đường Không lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Đường Không, nghỉ hè, trở về không? Ở nhà ổ đây, nhà ta Hiệu Ăn biết chưa? Biết à, mới vừa khai trương hồi đó, ba người còn mời chúng ta cả nhà đi thử ăn đây. Lại mời ngươi dừng lại, buổi trưa tới dùng cơm. Ngươi đã về rồi, nói nhảm, nói hay, lập tức đến, trước như vậy đi. Đường Không cúp điện thoại, hắn bắt được Ngô Lão và cái đó diệt khẩu sát thủ. Trong lòng hơi một chút sợ hãi, cũng đều toàn bộ tiêu trừ. Giờ phút này ba mẹ hắn cũng đều ở trong tiệm cơm đầu làm việc. Mặc dù bây giờ nhân viên không thiếu, nhưng nhị lão hay là vui vui mừng thân lực thân là. Đường Ba đường mụ trạng thái tinh thần so với trước đó tốt lắm rất nhiều. Cái gọi là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Gần một chút ngày giờ, khai trương buôn bán, vậy khá phát đạt, vào tài khoản không thiếu. Nhị lão tự nhiên vui vẻ rất nhiều. Nhưng quan trọng hơn, vẫn là lần trước Đường Không vật lưu lại, để cho nhị lão tiêu trừ rất nhiều bệnh xấu, thậm chí thân thể tráng kiện không thiếu, lại đánh một đoạn thời gian căn cơ, có lẽ có thể thử một chút bước vào tu hành con đường. Đường Không trong lòng nghĩ như vậy, tu hành của hắn Đường cũng không phải là chặt đứt trần duyên, đoạn tình tuyệt tính, tránh xa huyên náo, từ đó đắc đạo thành tiên. Tu hành của hắn Đường là muốn một người đắc đạo, giờ trạch phi thăng, có lẽ cái này cũng không dễ dàng, nhưng chí ít đối với có chư thiên vạn giới đồ hắn mà nói, cũng không phải là không có thể tưởng tượng. Coi như là lão Hắc hứa hiểu, hắn cũng muốn ban cho một phần cơ duyên. Đường chủ tịch, thật lâu không gặp. Sau lưng truyền tới một thanh âm già nua, nhưng mang nụ cười. Đường Không quay đầu đã qua, liền gặp Sở lão đi vào. Cái này một gian Hiệu Ăn sở dĩ có thể xây xong, theo Võ Đạo Hiệp Hội, quan hệ không nhỏ, mà cho tới nay, Võ Đạo Hiệp Hội có bất kỳ tụ họp, cũng để ở chỗ này. Đây cũng là Sở lão cha con tình cảm. Thật lâu không gặp, Đường Không tiến lên, dìu đỡ cái này ông già. Hắn mới vào Võ Đạo Hiệp Hội, cùng Trần Nguyên có liên quan, nhưng cái này ông già, mặc dù chưa nói tới ơn tri ngộ, vậy chưa nói tới cất nhắc tình, nhưng đối với hắn thả rất nhiều có lòng tốt, dành cho rất nhiều trợ giúp. Ở Đường Không trong mắt, hắn và Sở lão phụ tử đã coi là giao tình không cạn. Nghe nói ngươi đã vào cả nước Võ Đạo Hiệp Hội, hơn nữa đảm nhiệm cả nước Võ Đạo Hiệp Hội phó chủ tịch. Thật có chuyện này, ngươi cái này tấn thăng tốc độ. Sở lão cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, nhưng một khắc sau, hắn nụ cười đột nhiên ngưng trệ một cái, trong ánh mắt nhất thời nhiều một phần khó tin mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https